Chàng rể đào hoa, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị Đỗ Nhã Lam liên tục chất vấn. Trần Hoàng Thiên dường như bị chọc vào chỗ đau. Sắc mặt trở nên dữ tợn, nhưng anh lại không thể không thừa nhận. Lời nói của Đỗ Nhã Lam thô nhưng thật. Quả thực, đều là người phụ nữ của anh. Nhưng anh không công bằng. Điều này một chút cũng không thể phủ nhận. Nhưng mà, anh cũng có nỗi khổ tâm của mình. Nhã Lam, tại sao cô có thể nói như vậy với cậu ba? Khổ là tôi tự nguyện chịu. Đứa bé cũng là tôi khăng khăng muốn sinh. Tôi không thể vì đó mà oán trách cậu ba được. Phương Thanh Vân vội vàng nói. Nhưng tôi không chịu được. Đỗ Nhã Lam bộ dạng không đếm xỉa đến. Nói, Thanh Vân làm nhiều chuyện như vậy. Từ trước đến nay cũng chưa từng gây rắc rối cho anh. Chỉ có vì cậu mà đi giải quyết rắc rối. Còn Dương Ninh Vân thì sao? Cô ấy gặp chuyện gì cũng khóc. Tôi dường như kể từ khi quen biết cô ấy, chưa từng thấy cô ấy vì anh mà làm bất cứ điều gì. Ngược lại bởi vì cô ấy ngốc nghếch mà mang lại bao nhiêu tổn thất cho anh. Bao nhiêu phiền muội, bao nhiêu đau khổ, anh đều quên rồi sao? Lẽ nào người đối xử tốt với anh cảm thấy đó là điều dĩ nhiên. Còn người phớt lờ anh, đối xử không tốt với anh, mang đến phiền toái cho anh. Anh lại đối xử như bảo bối. Vậy có phải nếu Thanh Vân cũng đem đến cho anh nhiều rắc rối, anh mới nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay giống như cách mà anh đối xử với Dương Ninh Vân không? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, rất nhiều người đều hoảng sợ. Sắc mặt của Phương Thanh Vân càng thay đổi rõ rệt hơn. Cô ấy biết, Trần Hoàng Thiên nhất định đã bị chọc giận rồi. Quả nhiên không sai. Trần Hoàng Thiên bùng nổ. Đỗ Nhã Lam, cô quá đáng rồi đấy. Anh vung một bạt tai ra. Bóp, Đỗ Nhã Lam bị đánh ngã xuống đất. Khóe miệng nhất thời chảy ra máu tươi. Toàn bộ mọi người trong sảnh, tất cả đều câm như hến. Tôi quá đáng. Đỗ Nhã Lam cười lạnh. Anh không nghĩ là bản thân mình quá đáng sao? Thanh Vân đối với anh tốt như vậy. Anh dựa vào đâu mà lạnh nhạt với cô ấy như vậy? Dương Ninh Vân đối với anh tệ như vậy. Nhưng anh lại đối xử với cô ấy tốt như thế. Không cảm thấy anh rất hèn hạ sao? Khốn khiếp, Trần Hoàng Thiên như sắp nổ tung. Xông tới muốn bóp cổ Đỗ Nhã Lam chết. Nhưng bị Dương Thiên Mạnh kéo lại. Trần Hoàng Thiên, con bình tĩnh đi. Đừng kích động, từ xưa tới nay sự thật mất lòng. Cha nghe cảm thấy rất buồn, nhưng cô ấy nói đều là sự thật. Con thật sự đối xử với Ninh Vân quá tốt, thực sự đối với chuyện tình cảm con thật sự không xử sự công bằng. Con nên thừa nhận sự thật này, thay vì đi che đậy sự thật. Lúc nói xong, Dương Thiên Mạnh mặt đầy nước mắt, con gái của mình quá nhu nhược, mới để cho người ta phải nói như vậy. Mới khiến cho Trần Hoàng Thiên phải khó chịu như vậy. Ông ấy đau lòng cho Trần Hoàng Thiên. Đau lòng cho Thanh Vân. Cũng đau lòng cho Ninh Vân. SSS. Trần Hoàng Thiên hít một hơi thật sâu. Rồi lại thở một hơi dài. Đúng vậy. Lời các người nói đều đúng. Tôi quả thực đã xử lý mọi chuyện không công bằng. Trần Hoàng Thiên không vui. Nói. Thanh Vân đối xử tốt với tôi. Tôi biết, cũng luôn để trong lòng. Tôi vốn dĩ luôn đối đãi với Thanh Vân như người thân. Nhưng vì sai sót ngẫu nhiên, chúng tôi mới phát sinh mối quan hệ không đáng có. Khiến cho mối quan hệ này trở nên phức tạp. Cũng tại tôi, lúc đó tôi đã không quản lý tốt chiếc thắt lưng của mình. Đã phạm phải những sai lầm mà đàn ông đều sẽ mắc phải. Tôi không phải thánh. Cũng không phải chính nhân quân tử gì. Nhưng tôi thật sự muốn làm một người chồng có trách nhiệm. Chỉ đối xử tốt với vợ của mình. Nhưng có những cám dỗ này. Khiến tôi sa ngã. Khiến tôi đánh mất chính mình. Và biến tôi thành một người đàn ông vô trách nhiệm. Tôi thật sự đáng chết. Anh tự tát mình một cái. Tiếp tục nói. Ninh Vân chưa từng làm chuyện gì có lợi cho tôi. Cô ấy luôn gây rắc rối cho tôi. Nhưng cô ấy thực sự rất nỗ lực. Sau khi hội sở Hoàng gia Entertainment bị cướp đi, cô ấy đã luôn quên ăn quên ngủ để làm việc. Muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để bù đắp những tổn thất đã gây ra cho tôi. Nhưng sức người có hạn. Mọi người không thể vì cô ấy không có năng lực, vì cô ấy lương thiện, vì cô ấy ngốc, mà phủ định sự đóng góp của cô ấy. Trách cô ấy không làm gì có lợi cho tôi. Nói xong lời này, Trần Hoàng Hoàng hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh trực trào ra. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Đỗ Nhã Lam càng cúi đầu thấp hơn, giống như đứa trẻ làm việc gì sai. Trần Hoàng Thiên lau nước mắt, tiếp tục nói, cô ấy không giống Thanh Vân, từ nhỏ đã được đào tạo như một giám đốc điều hành doanh nghiệp. Vì vậy cô ấy có kinh nghiệm và kỹ năng phong phú trong việc xử lý mọi việc. Cô ấy cũng không giống Nhã Lam, từ nhỏ đã là một đại tiểu thư, được đứng trên vạch đích cao, được nhiều người ủng hộ, chỉ tay chỗ này là có một nhóm người bổ nhào về đó. Muốn làm gì sẽ có một nhóm người xông đến làm. Cô ấy cũng không giống An Nhiên, được giáo dục theo phong cách phương Tây từ khi còn nhỏ, tạo thành tính cách cởi mở tự do, cầm lên thì có thể buông được, làm gì sai một thời gian sau có thể quên hết sạch sẽ. Cô ấy là một cô gái bình thường, từ nhỏ giống như bao đứa trẻ khác, trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Không có lý tưởng lớn hay hoài bão cao cả nào. Chỉ muốn sau này có một công việc ổn định. Kết hôn với một người có cuộc sống bình thường. Nhưng sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ cuộc sống yên bình của cô ấy. Khiến cô ấy bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bị người nhà và người ngoài cười nhạo. Nói rằng cô ấy đã kết hôn với một thứ rác rưởi. Nói chồng cô ấy là một chuyển phát nhanh. Nói cô ấy đã tốt nghiệp Harvard nhưng kết hôn với một kẻ rác rưởi không ra gì. Sách đã đọc hết rồi đợi một loạt những lời khó nghe. Nếu đổi lại là các người có chịu được không? Cô, chấp nhận được không? Anh chỉ vào Đỗ Nhã Lam và cô An Nhiên. Hai người cúi đầu không trả lời. Trần Hoàng Thiên lắc đầu cười nói. Các người chịu không nổi. Với tính cách của Đỗ Nhã Lam, sớm đã bùng nổ, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu chúng ta vừa quen biết nhau. Cô đã coi thường tôi, cả cô An Nhiên cũng vậy. Đỗ Nhã Lam và cô An Nhiên im lặng, không thể phủ nhận, Trần Hoàng Thiên nói không sai. Khi bắt đầu không biết thực lực của Trần Hoàng Thiên, đều không để anh ấy vào mắt. Trần Hoàng Thiên tiếp tục nói, nhưng Dương Ninh Vân. Vì tôi mà chấp nhận những chế giễu và chửi rủa suốt 3 năm. Xương sống cũng bị người ta chọc thủng. Mẹ cô ấy, ông nội cô ấy, anh họ cô ấy, em gái cô ấy, trăm phương ngàn kế muốn cô ấy và tôi ly hôn. Lấy giàu có hai đời ra cám dỗ cô ấy. Nhưng cô ấy trong lúc khó khăn nhất, chán nản nhất, cũng không vì mọi áp lực mà ly hôn với tôi. Sau này tôi phát đạt. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy, đối xử tốt với cô ấy, nhưng mọi rắc rối liên tiếp kéo đến, cô ấy lại vì vậy mà phải chịu rất nhiều oan ức và khổ so. Các người không biết, sau khi hội sở Hoàng gia Entertainment bị cướp đi, tôi lại mở công ty thương mại quốc tế Hoa Tây. Cô ấy đã để tâm nhiều thế nào? Buổi tối mỗi ngày bận rộn làm việc đến 1-2 giờ mới đi ngủ. Chỉ để kiếm được nhiều tiền bù đắp cho những tổn thất đã gây ra cho tôi. Năng lực của cô ấy có hạn. Nhưng cô ấy thật sự rất cố gắng. Như các người nói cô ấy luôn gây rắc rối cho tôi. Là cô ấy muốn như vậy sao? Cô ấy cũng không muốn như thế. Đổi lại là các người bị tôi oan ức đuổi đi. Có một người đàn ông cứu các người khi các người tự sát. Khuyên nhủ các người. Khiến các người lại tràn đầy hy vọng vào một cuộc sống mới. Tìm đủ mọi cách đối xử tốt với các người. Cho các người thuốc nhỏ mắt. Các người có tự mình mất phương hướng. Có động lòng không? Những điều này tôi có thể hiểu được. Các người còn gì không thể hiểu không? Tôi chưa từng làm chuyện gì hại đến các người. Nhưng tôi đã hại cô ấy. Hại cô ấy phải chịu biết bao khổ sở. Các người có biết không? Về để chứng minh sự trong sạch. Đã dùng mảnh thủy tinh rạch lên người. Các người có thể ra tay. Có thể quyết tâm như vậy không? Trả lời tôi. Có thể ra tay. Có thể quyết tâm như vậy không? Bốn Trần Hoàng Thiên lớn tiếng chất vấn. Phương Thanh Vân, Đỗ Nhã Lam, cô An Nhiên đều lắc đầu. Nhưng cô ấy có thể. Mà tất cả đều là những tổn thương tôi mang đến cho cô ấy. Tôi đau lòng cho cô ấy. Tôi muốn đối xử tốt với cô ấy. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Tôi có sai không? Cô ấy có sai không? Các người dựa vào đâu mà oán hận cô ấy? Trách cứ cô ấy. Cảm thấy cô ấy chỗ này không tốt. Chỗ kia không tốt. Trần Hoàng Thiên tức giận chất vấn. Cách chương.